Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, trưởng như diệt thế. Khác một bên, xích nhật quang mang chiếu rọi rõ ràng, nơi xa hư không phế tích bên trong, xuất hiện hai đoàn lạnh lẽo quang mang, giống như lạnh ngày, nhưng cẩn thận nhìn xem. Cái này hai đoàn lạnh lẽo quang mang hạ chung quanh, lại có từng khối có thể so với ngân hà trung hàng tinh lớn nhỏ thú vảy. Kia là một đôi thú mắt, cách chẳng biết bao xa, chuẩn xác nhìn chăm chú tại Minh Lương phủ trên thành. Thạch Diễm cảm giác rõ ràng, nhất thời ở giữa, thân như kim đâm, tựa như vạn thiên châm nhọn rơi thân, thú mắt cách đó không xa. Có một tượng đá chậm rãi đẩy tới, nhìn như rất chậm, kỳ thực là cách quá xa đưa tới ảo tưởng. Tại cực tốc đẩy gần, tượng đá vì khỉ hình, cùng khỉ khác biệt chính là, hắn cái mông sau có một đuôi, cái đuôi so toàn bộ tượng đá còn lớn mấy lần, che khuất bầu trời, sát vách thú mắt so sánh cùng nhau, liền thật là con mắt giống như nhỏ, ngay phía trước. Hư không ẩn nứt, có một đôi băng tiêm duy trạng thon thon tay ngọc nhô ra, đem hư không xé rách. Sau đó một bộ tám tay băng nhân tiến vào, vòng quét một vòng, phát hiện nhỏ bé cơ hồ không thể xem Minh Lương phủ thành. Mỗi một bước nhảy ra, chẳng biết bước ra bao xa. Về sau, đằng sau, Ngụy Cảnh Thước cùng Vũ Văn Thọ ngã xuống đất. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Ảo tưởng, vẫn là thần, vẫn phế tích bên trong vẫn lạc tiên thần. Tám tay băng nhân về sau, có một côn trùng, nhìn như rất nhỏ bé, kỳ thực cách cực xa. Côn trùng trên thân, bò đầy các loại tế tiểu côn trùng. Những này tiểu côn trùng giống như con ruồi, che khuất bầu trời hội tụ thành biển trùng, hướng Thạch Diễm bay tới, tốc độ so tám tay băng nhân nhanh hơn. Thạch Diễm trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, nếu không phải xích nhật nóng bỏng, hắn sẽ chỉ cho rằng những này là ảo giác, những này bên trong hắn duy chỉ có xác định là đại hoang. Phía trên khoanh chân người đang ngồi, tựa như là hoang thần. Có thể hoang thần không phải chết sớm chẳng biết nhiều ít vực nguyên sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Không chỉ chừng này, Thạch Diễm dương mắt nhìn lại. Xích nhật chiếu sáng thần vẫn phế tích bên trong, khắp nơi đều là loại này quái vật khổng lồ, lít nhà lít nhít, hàng trăm hàng ngàn, chỉ là cách quá xa, nhìn như một hạt tro bụi, cách gần đó chỉ có những thứ này. Ngân Hà cùng xích nhật đã gần đến, tại Minh Lương phủ thành đối với xích nhật cái kia một bên, có thể đốt vật hết thảy thiêu đốt, còn lại cũng biến thành mềm mại. Như muốn hòa tan, hai cái này là cách bọn họ gần nhất. Ngân Hà bên trong đại hoang bên trong, nhô ra một tay nắm, già thiên cái địa hướng Minh Lương phủ thành chộp tới, cuốn lên phế tích không gian loạn lưu, cũng khiến Minh Lương phủ thành xuất hiện một đạo nứt vang, giống như không chịu nổi muốn sụp đổ. Cùng bàn tay kia so sánh, Minh Lương phủ thành nhỏ bé như phần tử. Bọn họ là ai? Bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn muốn giết ai? Ngụy Cảnh Thước khủng bố gào thét. Vũ Văn Thọ dù không có gào thét, nhưng cũng thất thố ngay tại chỗ. Cũng không trách bọn hắn như thế. Tại bàn tay lớn kia trước, cho dù đem trọn tòa hoàng triều chuyển đến, sợ đều không đủ dùng. Chỉ là đập nát một con muỗi cùng ong mật khác nhau. Bản chất không thay đổi. Bàn tay càng ngày càng gần, Thạch Diễm đã gánh không được áp lực ngay tại chỗ, tựa như thiên uy giống như, trưởng chưa đến, vô hình áp lực lại muốn đem ngươi cả người xương cốt nghiền nát. Trong cơ thể tử hoàng nguyên hỏa đều đã ngưng trệ, y phục trên người thiêu đốt hầu như không còn, lông tóc cùng tử hoàng nguyên hỏa tương dung miễn cho thiêu hủy hạ tràng. Thạch Diễm cố gắng ngẩng đầu. Ánh mắt chỗ đến, đã không nhìn thấy bàn tay, chỉ còn vân tay, cái kia từng đạo vân tay như gò núi, như Tuấn Phong, khe rãnh như sông lớn, như Hải Dương, khi thì huyễn hóa như thực chất, khi thì hiển ngưng đại đạo văn. Thạch Diễm chỉ thấy một đầu đại đạo, tai mắt oanh minh, trong mắt có tơ máu chảy ra, chỉ cảm thấy đại não một mảnh trống không. Trong cơ thể cảnh giới, ở đằng kia liếc mắt quan dưới đường lớn, lại bắt đầu buông lỏng, từng sợi không khả quan lực lượng. Tại Thạch Diễm nhìn thấy đại đạo ở giữa, vô thanh vô tức tiến vào trong cơ thể hắn. Phế tích thần tính, dĩ nhiên cùng ta có liên quan. Ha ha, đại hoang tay đột rung động, tăng tốc hướng Thạch Diễm chộp tới. Đại hoang hư ảnh há miệng, hư không im ắng, lại xuất hiện tại toàn bộ Minh Lương phủ người trong đầu, khiến người thất khiếu run lên, đinh tai nhức óc. Một trưởng này dưới, thời gian, không gian vì đó hỗn loạn, thần vẫn phế tích có hỗn độn khí tức ra, nơi xa không thể xem, xích nhật cũng bị mơ hồ, từng đạo hỗn độn khí tức hóa thành đạo liên, trói buộc xích nhật phía trên, muốn đem xích nhật trói buộc kéo về, chết chắc. Ngụy Cảnh Thước chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, con mắt liền nháy một chút đều không thể làm được. Vũ Văn Thỏ cũng giống như thế. Tại một trường này trước, bọn hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Ngay tại hai người chờ chết thời khắc, lại ngoài ý muốn phát hiện thân thể có thể động. Cái đó là Thạch Diễm con người đột nhiên co lại. Tại Minh Lương phủ trên thành, tòa yết tháp đỉnh chóp, dĩ nhiên xuất hiện một tên áo bào đỏ nữ tử hư ảnh. Thấy không rõ khuôn mặt, có đạo văn che phủ, giống như phàm nhân không thể xem giống như. Dưới thân có đỏ lên ô, quay tròn xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, ô hạ treo từng mai thạch châu tại va chạm. Không, đây không phải là thạch châu. Thạch Diễm mơ hồ có thể thấy được, cái kia thạch châu thể lại như từng khỏa hành tinh, trong đó có một viên lại là địa cầu bộ dáng. Phía trên hải dương cuồn cuộn, tràn ra mấy tích thủy tích, đẩy viên kia vì hành tinh bộ dáng, tản mát ra ánh sáng và nhiệt độ. Phần lớn nước tích bị bốc hơi, chỉ có một nhỏ xuống, rơi vào phủ thành, nhất thời ở giữa, ngày rơi mưa to, giống như biển động sóng lớn khuynh đảo mà xuống. Nước đánh vào Thạch Diễm thân mặt, rất mặn, biển, nước biển. Thạch Diễm ngốc trệ, trong lòng nổi lên một cực kỳ hoang đường suy đoán. Tại Thạch Diễm nhìn chăm chú ở giữa, cái kia áo bào đỏ nữ tử hư ảnh giống như có cảm giác. Chuyển mắt cùng Thạch Diễm đối mặt, nữ nhân khuôn mặt dù không thể gặp, nhưng lờ mờ nhìn thấy, nàng hai mắt chỗ buộc có đỏ lên bố, dường như vải trắng bị vết máu nhuộm dần. Trên trán dĩ nhiên dán một vàng sắc phù lục, trên thân dây dưa lấy đại đạo xiềng xích, đại đạo như phù tự không ngừng toát ra lại biến mất, mỗi một mai phù tự đều làm thiên biến hư không. Bên trong cái kia rơi xuống một trường đều bởi vì áo bào đỏ nữ tử xuất hiện mà chậm dần, giống như nhận vô pháp nói rõ lực cản. Thần vẫn phế tích bị nhiễm từ đen chuyển cho, đây không phải là đơn thuần màu xám, mà là thất sắc chuyển biến. Ngươi dám, về sau, gầm thét cùng thú giống đều tới. Đến Thạch Diễm bên tai vang dội không thôi, trừ tiếng oanh minh, cái gì đều nghe không được. Áo bào đỏ nữ tử ngang tay trọng vạch, Minh Lương phủ trước thành phương xuất hiện hở ra khe hở, khiến nửa cái Minh Lương phủ thành thăm dò vào. Phía trước, truyền đến một mảnh vô pháp nói rõ ánh sáng. Kim mang chướng mắt, dần dần che đậy hết thảy. Thạch Diễm càng phát ra không thể xem. Quay đầu ở giữa, hắn không khỏi mục thử muốn nứt. Thạch Diễm nhìn thấy, cái kia áo bào đỏ nữ tử tại hướng hắn lo lắng nói gì đó, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì. Mặc kệ dùng suất cái gì thủ đoạn, Thạch Diễm đều không thể nghe được. Lo lắng dưới, áo bào đỏ nữ tử chẳng biết thi triển thủ đoạn gì, thần vẫn phế tích vì đó rung động một hơi. Vải đỏ gỡ xuống, khuôn mặt che lấp tán đi một cái chớp mắt. Thạch Diễm thấy được một đôi tuyệt vọng gần như tĩnh mịch đôi mắt đẹp. Chỗ mi tâm có một điểm đen, ẩn có mấy phần cảm giác quen thuộc. Cuối cùng một cảnh, chính là vô biên vô tận bàn tay hướng về áo bào đỏ nữ tử. Chụp vào hư không khe hở, áo bào đỏ nữ tử so sánh cùng nhau, giống như bụi bặm giống nhau nhỏ bé. Tới người một sát, áo bào đỏ dưới người cô gái, đột nhiên hiện hở ra khe hở. Cái này khe hở vô cùng khổng lồ, lại có thể so với ngân hà giống như hẹp dài. Cái kia khổng lồ bàn tay so sánh cùng nhau, đều trở nên nhỏ rất nhiều. Trong cái khe, vô tận địa ngục khí tức hỗn hợp, tuyệt vọng, hắc ám, buồn ngược, tử vong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.